Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 giới giải trí lão đại thật xoái 27. Thanh tỷ chính cười cùng đóa hoa nhi giống nhau. Cùng phía sau Ninh Dã nói chuyện, phía Mơ Siêu kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn đến Nam Nhiễm ghé vào Nguyễn Mặc trong lòng ngực này ấp ấp ôm ôm. Thiếu chút nữa làm nàng tâm ngại, nàng liên tiếp cấp Nam Nhiễm đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng chú ý. Đúng mực, Nam Nhiễm liếc người đại diện liếc mắt một cái. Rời đi tầm mắt, tiếp tục xem chính mình ra Dạ Minh Châu, Ninh Dã so Thanh tỷ cao. Đương nhiên đem bảo mẫu trong xe tình cảnh xem rõ ràng, Ninh Dã nhưng thật ra thức thời, Thanh tỷ yên. Tâm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ta còn là biết đến, Thanh tỷ xấu hổ cười gật đầu, đi lên đi, Nguyễn Mặc đứng dậy. Đem ghé vào chính mình trên người Nam Nhiễm gác lại đến hắn ngồi vị trí thượng, sau đó chính mình. Dựa gần Nam Nhiễm ngồi ở nàng bên cạnh, như vậy đã có thể làm Nam Nhiễm dựa gần hắn. Cũng không đến mức quá đáng chú ý, lần này bọn họ nói chuyện. Chính là về tiếp theo kỳ tiết mục Thanh tỷ ho khan một tiếng, tiểu nhiễm. Căn cứ rút tham, tiếp theo kỳ tiết mục ngươi cùng Ninh Dã muốn hợp tác biểu diễn một hồi sân khấu tú, hiện tại nhiều. Giải một chút đi, Nam Nhiễm nhìn về phía Ninh Dã, vốn là thoáng nhìn. Đi theo, dừng lại, áo tỏa sáng pha lê cầu, lúc này. Tiểu Hắc Long thanh âm vang lên ký chủ, Ninh Dã là bổn thế giới thiên đạo chi tử. Ân, nàng lên tiếng, liền xem như trả lời, Ninh Dã dựa vào trên sofa. Khuất chân, cuối cùng thi đấu phát sóng trực tiếp dịch tới rồi nửa tháng sau, sân khấu tú chúng ta có. Thể chậm rãi tưởng, ngươi có cái gì tốt ý tưởng. Có thể gọi điện thoại liên hệ ta, nói. Ninh Dã đem danh thiếp đưa cho Nam Nhiễm, đây là ta điện thoại, Nam Nhiễm duỗi tay. Đem danh thiếp tiếp qua đi tới tìm ta. Chính là vì đưa danh thiếp. Ninh Dã lộ ra tươi cười tới, ngươi ca. Đem ta chinh phục thật sự rất muốn tới nhận thức ngươi, áo, Nam Nhiễm lên tiếng, không có bất luận. Cái gì mặt khác quá độ phản ứng, Nguyễn Mặc ngồi ở bên cạnh. Uống nước, nói cái gì cũng chưa nói, đơn giản liêu qua sau, liền ở Ninh Dã đang chuẩn bị đi thời. Điểm Mơ Siêu bảo mẫu cửa xe ngoại chuyện tới gõ pha lê thanh âm, xin hỏi. Nam Nhiễm học muội ở bên trong sao? Quen thuộc thanh âm Mơ Siêu lúc này. Cửa xe mở ra, Thanh tỷ vội vàng đứng lên, đem Nam Nhiễm cấp đỡ, đem Nguyễn Mặc chắn phía sau, Tô Tử Trác cởi ra tây trang áo khoác, ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi đứng ở chỗ đó, thiếu một phần tinh anh giỏi giang cảm giác nhiều chút sạch. Sẽ thư thái, Nam Nhiễm nhìn thấy người tới, có việc. Tô Tử Trác nâng nâng trên tay hộp đồ ăn, mở miệng tưởng cùng Nam Nhiễm học muội đơn độc liêu hai. Câu, Nam Nhiễm bỗng nhiên hỏi, bánh bao nhỏ. Tô Tử Trác gật đầu, ăn mừng sư muội thành công thăng cấp, hắn lời nói cử chỉ. Tìm không ra một chút sai là Mơ Siêu chính là một cái học trưởng quan tâm học muội bộ dáng, Nam Nhiễm. Cười khẽ một chút, quả nhiên vẫn là quá được hoan nghênh, chẳng những chiêu Dạ Minh Châu. Cũng chiêu dơ đồ vật phía trước lần đó đưa bánh bao nhỏ. Có thể nói là ngẫu nhiên, kia lần này. Chính là hướng về phía nàng tới, chật thật là Tiểu Hắc Long mê mang ký chủ. Ngươi là vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình được hoan nghênh đâu? Ngươi không thích, đối mặt ký chủ chí mạng vừa hỏi, Tiểu Hắc Long lắp bắp hỉ. Thích ô ô ô, vì cái gì cảm thấy bị uy hiếp? Đứng lên, từ xe thượng đi rồi đi xuống, Thanh tỷ tưởng khuyên can Tiểu Nhiễm. Ngươi, lời nói đến bên miệng. Thanh tỷ ngừng, Nam Nhiễm sẽ sợ paparazzi chụp sao? Nàng để ý sao? Nàng mới gì đều mặc kệ đâu. Thanh tỷ che lại cái chán, ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, đau đầu, thật sự là đau đầu, Nguyễn Mặc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên ngoài, xảo. Lúc này Tô Tử Trác cũng vừa vặn nhìn phía bên trong, hai người tầm mắt đối thượng, Tô Tử Trác cười. Hướng tới Nguyễn Mặc gật đầu một cái, đi theo khom lưng. Phi thường thân sĩ cấp Nam Nhiễm sửa sang lại làn váy, Nguyễn Mặc sắc mặt. so với vừa mới lãnh đạm chút, không có, có hoạt động, đi xem bình luận Chí Đỉnh áo. Tấu chương xong, hết chương.